ngụy trang thành trai thẳng. Chương 40, con trai Watcher đâu? Cocchuyenaudio.com. Hoàng tử nhỏ thực sự có đầy đủ đặc điểm của một hoàng tử nhỏ, là đứa con được yêu quý của hoàng thất. Lúc vương hậu qua đời cậu chỉ mới hơn 2 tuổi, bây giờ còn mấy tháng nữa là đã đến tuổi trưởng thành. Tình thương yêu của cha, anh trai với chị gái cho cậu đơn thuần hoạt bát, ôm lòng nhiệt thành với thế giới này. Hoàng đế bệ hạ dẫn đầu đám người chậm rãi đi qua đường chính, bọn học sinh xung quanh lớn mật ngẩng đầu nhìn ông. Hoàng tử nhỏ Yin Sa đi theo sau cha, khi đi tới nửa đường thì rời khỏi đội ngũ, đi đến trước mặt Lý Tấu Tinh cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền, đưa tay về phía Lý Tấu Tinh. Đây là một bước trong số các lễ nghi rườm rà của hoàng thất, vì đề phòng bất ngờ nên các giáo viên đặc biệt dạy một khóa cấp tốc cho bọn họ, không ngờ thế mà có lúc lại có ích. Lý Tấu Tinh nở nụ cười, anh lui về sau một bước nắm tay hoàng tử nhỏ, khom người một cái với cậu. Chào buổi sáng, hoàng tử Yin Sa. Gọi em là Yin Sa được rồi. Hoàng tử nhỏ vui vẻ nói. Em đã thấy anh trên bàn làm việc của anh trai em, còn có đội ngũ của anh, với cả quý ngài đây nữa. Cậu quay đầu về phía Cố Vấn Thành. Chào ngài Cố Vấn Thành. Cố Vấn Thành mỉm cười đưa tay ra với hoàng tử nhỏ. Hoàng tử nhỏ rút tay khỏi tay Lý Tấu Tinh ra rồi đặt tay vào trong tay hắn. Ngày tốt lành, điện hạ. Cố Vấn Thành, cảm ơn sự tán thưởng của hoàng tử Nico. Hoàng tử nhỏ cười càng đáng yêu hơn, còn có chút ngượng ngùng, tầm mắt cậu dừng lại trên môi Cố Vấn Thành, nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Ngài Cố Vấn Thành thân mến, hình như môi của anh bị sưng lên. Lý Tấu Tinh sững sờ, vô thức nhìn về phía đôi môi hắn. Cố Vấn Thành liếm liếm môi, âm thầm biểu diễn mị lực. Khí trời khô hanh nếu không chú ý chăm sóc môi sẽ thường xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà tôi cho rằng điều này càng khiến môi tôi thoạt trông càng thêm đầy đặn, ngài thấy thế nào? Hoàng tử nhỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ, em cảm thấy đẹp cực kỳ, cứ thế duy trì. Lý Tấu Tinh nín thở, dáng vẻ cực kỳ không tự nhiên. Bây giờ anh nghiện giả bộ luôn rồi, hoàn toàn cảm nhận được niềm vui thích khi giả làm Watcher của Cố Vấn Thành. Cố Vấn Thành liếc mắt nhìn anh, sau đó lại cứ chốc lát lại liếc mắt nhìn qua. Hoàng tử Nico nhẹ nhàng gọi Yin Sa, đôi mắt xanh lam đậm ngập ý cười khẽ đảo qua bọn họ rồi dẫn em trai đi theo bước chân hoàng đế bệ hạ. Hoàng tử nhỏ rất đáng yêu phải không? Cố Vấn Thành mấp máy môi, thấp giọng hỏi. Hà, Lý Tấu Tinh không phản ứng kịp. Ừm, rất đáng yêu. Công chúa thì sao? Cố Vấn Thành giạt rào ý cười. Công chúa cũng rất xinh đẹp, 40, đàn ông độc thân của đế quốc đều coi cô ấy là người yêu trong mộng. Tôi chưa hề nghĩ tới chuyện này luôn đó. Vẻ mặt Lý Tấu Tinh bất đắc dĩ. Vấn Thành, tôi phát hiện cậu cực kỳ tò mò với đời sống tình cảm của tôi. Tôi cho rằng cậu, anh dừng lại chốc lát tựa như đang sắp xếp ngôn từ. Tôi cho rằng cậu không nên để ý đời sống tình cảm của tôi như thế, không có ý gì, chẳng qua tôi cảm thấy cậu cũng nên chú ý tới vấn đề tình cảm của mình nhiều hơn chút đi. Nụ cười Cố Vấn Thành phai nhạt, Lý Tấu Tinh vẫn còn tiếp tục giải thích, tôi chỉ muốn nói cậu nên yêu đương đi, hoặc là phát triển một mối quan hệ thử xem, bởi vì lúc tôi với cậu tiến hành nghiên cứu khoa học, anh ngượng ngùng, nhẹ giọng khe khẽ, cậu mút đầu lưỡi tôi đau lắm. Hụ, mặt Cố Vấn Thành cũng có chút đỏ, hắn giấu giếm ho khan vài tiếng. Cocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi nôn nóng quá, cho nên tôi cho rằng cậu cần phải tìm bạn gái. Lý Tấu Tinh suy tư. Hãy hôn môi thực thụ, tôi tin rằng lúc đó dù cậu có nôn nóng đến đâu thì đối phương cũng sẽ vui vẻ. Bây giờ còn chưa cần. Vẻ mặt anh làm Cố Vấn Thành cảm thấy sai sai. Cậu đang nghĩ gì thế? Lý Tấu Tinh dùng đầu lưỡi đẩy hàm trên, anh cũng không lừa Cố Vấn Thành, đầu lưỡi đúng là có hơi đau. Tôi cảm thấy tôi cũng nên tìm bạn gái rồi. Tìm bạn gái, Cố Vấn Thành đột nhiên nở nụ cười. Tấu Tinh, cậu đi đâu tìm bạn gái vậy? Nữ sinh toàn trường đều biết quan hệ giữa Watcher và cậu, nữ sinh nào dám liều mình đối đầu Watcher tự chuốc phiền phức nguy hiểm để yêu cậu. Lý Tấu Tinh cúi đầu, cả người tỏa ra sự không vui. Có tôi ở cùng cậu mà tôi cũng không vội tìm bạn gái, anh em tốt thì phải cùng nhau. Cố Vấn Thành thấp giọng, tôi mút đầu lưỡi cậu đau, đúng không? Đau, Lý Tấu Tinh, nhưng giờ đỡ hơn rồi. Lát nữa giải tán để tôi xem thử. Cố Vấn Thành cảm thấy mình như tên biến thái. Nước bọt có tác dụng trị liệu, tôi có thể cho cậu liếm. Nhìn đi, mọi người tới mà xem này. Đây là trai thẳng đấy. 20 phút hôn môi sáng nay không tính là nhiều nhưng Lý Tấu Tinh lại vừa sướng vừa đau. Sáng nay ôm eo Cố Vấn Thành anh cũng chỉ có thể nhịn không động đậy. Đám người hoàng đế bệ hạ đi đằng trước đã sắp đi tới quý, Lý Tấu Tinh chậm rãi. Tới phòng vệ sinh, ngay sau đó bọn họ còn phải xem biểu diễn. Tới kho hàng, Cố Vấn Thành sờ môi mình, nơi đó không có người. Môi của hắn hơi sưng, có màu đỏ nổi bật xinh đẹp, quả như lời hắn từng nói, căng mọng như quả đào chín, vừa cắn vào miệng đã tiết nước. Lý Tấu Tinh liếc mắt nhìn môi hắn một cách, cái liếc mắt này vừa hay bị Cố Vấn Thành bắt được. Cố Vấn Thành dùng sức ấn trên môi một cái, một vệt hồng hiện ra làm người khác phải chú ý, tiếp đó hai người chờ giải tán. Thế nhưng tiến trình đột một thay đổi, nhà trường tạm thời quyết định hủy thời gian giải lao 20 phút để cho bọn họ xem biểu diễn luôn, đợi khi kết thúc biểu diễn là có thể nghỉ ngơi đến vũ hội buổi tối. Đây là do Hoàng đế Bệ Hạ muốn bọn họ ít bị dày vò, cố ý bảo nhà trường thay đổi thời gian. Thế nhưng Cố Vấn Thành lại đen mặt, ngược lại Lý Tấu Tinh lại vô tư đùa giỡn với các đồng đội, một chút ý tiếc nuối cũng không có, vui sướng như một tên đần. Điều này làm cho Cố Vấn Thành càng thêm khó chịu. Số lượng học sinh của bốn lớp rất đông, toàn bộ hội trường chen lấn chật ních. Cố Vấn Thành đi trước ngồi xuống một góc, Lý Tấu Tinh ngồi xuống sát bên hắn. Vừa mới ngồi xuống, Cố Vấn Thành liền hỏi anh, còn đau không? Điệu bộ kia hệt như đang hỏi thăm bạn gái cùng nhau lên giường tối qua. Cái gì đau? Hi Nam sát bên Lý Tấu Tinh, dướn cổ lên nghe bọn họ nói chuyện. Sao thế sao thế? Tấu Tinh không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Cố Vấn Thành xích lại gần Lý Tấu Tinh, duỗi ra để tôi xem thử. Lý Tấu Tinh có hơi bội phục độ dày mặt của hắn, thè đầu lưỡi về phía hắn. Hết thảy đều bình thường, chỉ là có chút hồng, Cố Vấn Thành nghiêm túc quan sát một lần, nhìn đến nỗi thiếu chút nữa muốn thè lưỡi liếm một cái. Mẹ nó, sao cứ như chúng ta vậy? Lý Tấu Tinh thụt đầu lưỡi về. Thế nào, rất khỏe mạnh, Cố Vấn Thành quay mặt, trước hết cứ xem biểu diễn đi, cứ vui giận thất thường tới lui nhiều lần, đủ thấy trong lòng nam chính hỗn loạn như thế nào. Góc truyện audio.com Lý Tấu Tinh tặc lưỡi cảm thán, thế nhưng một lúc sau tay trái đang để ở bên người bị Cố Vấn Thành đụng một cái. Mới bắt đầu chỉ là giả bộ vô ý đụng chạm, sau đó dùng tay vuốt ve lòng bàn tay anh, mang theo ngứa ngáy tê dại. Bắp đùi Cố Vấn Thành đặt sát bắp đùi anh, nhiệt độ từ người này truyền sang người kia. Nhột, Lý Tấu Tinh ghé vào lỗ tai hắn nói, cậu đừng chạm tôi. Lỗ tai Cố Vấn Thành bị trêu ghẹo nhột nhột, hắn gật gật đầu qua loa, thế nhưng sau đó lại cứ đụng chạm vuốt ve không ngừng. Vờn tới vờn lui cứ như bị nghiện, chỉ là đụng chạm đầu ngón tay thôi mà hắn cứ như đang nghịch hoa. Cuối cùng Lý Tấu Tinh cũng phát phiền, một tay giữ chặt tay hắn, tay anh lớn hơn so với tay Cố Vấn Thành, trực tiếp bao bọc lấy tay Cố Vấn Thành trong lòng bàn tay, ở hội trường người chen người ngay lập tức liền toát mồ hôi. Khi mọi người đều có mặt lại lén lén lút lút nắm tay dưới chỗ ngồi. Nổi cả da gà da vịt. Những người biểu diễn trên sân khấu đều có gương mặt điển trai không thua gì các ngôi sao của giới giải trí trước đây, điều này thu hút sự chú ý của Lý Tấu Tinh cùng với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật anh ngồi xem biểu diễn mà tràn đầy năng lượng. Trước khi giải tán, Hoàng đế Bệ Hạ tiến hành phát biểu, nói vài câu ngắn ngủi rồi chuẩn bị cho bọn họ nghỉ ngơi, thế nhưng lúc bước xuống sân khấu toàn bộ đèn ở hội trường lại đột nhiên tắt ngúm. Đội hộ vệ hoàng gia lập tức xông lên đài cao che chở nguyên thủ đế quốc xuống đài, quần chúng học sinh nhất thời ồn ào. Chuyện gì thế, chẳng lẽ có kẻ địch tập kích? Hoảng loạn từ câu nói này bắt đầu lan rộng, nhà trường mở thiết bị chiếu sáng khẩn cấp, đèn lớn phía trên sân khấu sáng lên. Thế nhưng hoảng loạn chỉ có học sinh mới năm nhất, những người khác gồm cả hoàng đế bệ hạ kết đều mang vẻ bình tĩnh tựa như ngay lập tức có thể đi ăn uống luôn. Đây là lần tập kích thứ 243 trong năm nay. Hoàng đế bệ hạ cảm khái, liên lụy tới lễ kỷ niệm thành lập trường của các người rồi. Cũng đã quen rồi, nhà trường vui cười hớn hở nói. Tổng cộng bệ hạ tới tham quan trường học của chúng ta 23 lần, trong đó chỉ có 7 lần không bị tập kích. Bệ hạ kết cũng thấy buồn cười, cùng ông phá lên cười ha ha. Hoàng tử Nico bất đắc dĩ, em trai Yên Sa quay đầu lại nhìn sang đám học sinh, chỉ một phương hướng. Chỗ ồn ào nhất kia chắc chỗ học sinh mới năm nhất rồi. Đúng, Nico đảo qua khu vực này, tất cả bọn họ đều đang lo lắng cho an nguy của cha. Hoàng tử nhỏ cười gian xảo, thế nhưng anh chỉ thưởng thức vài người trong đó. Nico gật gật đầu, nở nụ cười. Sinh viên trường quân đội đợt này là nhóm lực lượng quân đội đầu tiên của anh nên tất nhiên anh sẽ để tâm nhiều hơn, mà trong đó cũng có nhân vật đặc biệt ưu tú. Anh sẽ cho bọn họ tiến vào quân đội sớm ư? Nico trầm tư chốc lát, không, anh còn muốn đợi một chút xem sự trưởng thành của bọn họ. Cấp trên đang bàn luận tiền đồ của bọn họ trong bóng tối, Lý Tấu Tinh buông tay Cố Vấn Thành ra. Anh lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên đùi, người bên cạnh kia sáp qua. Bây giờ dùng nước bọt trị thương cho đầu lưỡi của cậu. Tiếng nổ vang cực to, pháo năng lượng mạnh mẽ đánh vào hệ thống phòng vệ của trường học. Toàn thể nhân viên đề phòng, chờ một lưới bắt hết những kẻ tập kích. Kẻ tập kích bên ngoài hung hăng, một người đơn độc vác vũ khí, nụ cười trên mặt tàn bạo. T. tên Watcher chó má kia đâu. Cóc truyện audio.com. Răng rắc một tiếng, hết thảy vũ khí nhắm ngay vào gã, đội hộ vệ hoàng gia dựng thẳng súng được tụ lại từ tinh thần lực lên. Muốn tìm Watcher thì ngươi tới trường quân đội Thừa Dương làm gì? Người kia hừ một tiếng, ai bảo hắn chỉ xuất hiện ở trường quân đội Thừa Dương. Gã giơ vũ khí lên trời rồi bắn một phát, năng lượng cuộn trào mãnh liệt nổ tung không khí. Nếu không có Watcher thì chắc có người có quan hệ với Watcher chứ. Cái tên tinh gì gì đó, con trai Watcher, nó đâu, cách chương.